Sao tôi có thể thích cậu ta được? Chương 61, tiệc sinh nhật góc truyện audio.com. Hầu Mạch đi từ phòng tắm ra, vừa đi vừa lau tóc tiện tay bấm tăng nhiệt độ điều hòa qua lớp khăn lông. Hắn nhìn Tùy Hầu Ngọc đang nằm trên giường chơi điện thoại, Tùy Hầu Ngọc đã thay một bộ quần áo khác, áo sơ mi màu trắng xanh, quần dài. Đầu ngón tay để trần đang ngoe nguẩy, cũng không biết là Tùy Hầu Ngọc thân thể mềm dẻo tính tương đối hảo, vẫn là dưới thân chăn gập ghềnh mới có thể nằm bò đều có đường cong cảm, mảnh khảnh thân thể, xương bả vai khởi động áo sơ mi tới, còn có thể nhìn đến rắn chắc lưng. Thấy Hầu Mạch tẩy xong rồi đi ra, Tùy Hầu Ngọc nháy mắt ngồi dậy tới nhìn về phía hắn hỏi, dùng ta bồi ngươi đi nhiệt thân sao? A Hầu Mạch còn tưởng nhiều xem hai mắt đâu, như thế nào liền ngồi đi lên, Tùy Hầu Ngọc khó hiểu hỏi, như thế nào, ăn cơm trước nga. Hai người tới rồi cái bàn trước ngồi xuống, Hầu Mạch mở ra hộp cơm thời điểm còn đang nói, ngươi kỳ thật không cần chờ ta. Chính mình ăn trước là được, ngươi tắm rửa nhanh như vậy, có cái gì không thể chờ, ngươi ăn cơm cũng mau. Ta tắm rửa thời điểm ngươi đều có thể ăn xong rồi, ta liền nguyện ý chờ, như vậy nói nhảm nhiều đâu, Tùy Hầu Ngọc lại không kiên nhẫn. Hắn nguyện ý chờ liền chờ, đợi ngươi cũng đừng ma kỷ, bằng không hắn sẽ không cao hứng. Những cái đó hư đầu ba não khách sáo ở Tùy Hầu Ngọc nơi này không chịu dùng, không cần thiết còn chiêu hắn phiền. Hầu Mạch cũng không trêu chọc Tùy Hầu Ngọc cái này pháo đốt, không tiếng động mà cấp Tùy Hầu Ngọc gắp đồ ăn ăn. Tùy Hầu Ngọc ăn trong chốc lát chủ động mời Hầu Mạch, buổi tối ta thuê nơi sân cấp nhiễm thuật ăn sinh nhật, ngươi cũng lại đây đi, ta đi làm gì? Mới nhận thức không hai ngày, ta cùng hắn nói chuyện đều không nhiều lắm, hắn cũng không thích ta, ta phỏng chừng cũng không có lấy đến ra tay lễ vật. Thôi bỏ đi, hắn thích người nhiều náo nhiệt hơn nữa nơi sân ta đều thuê, đi ít người cũng không có lời, Đặng Diệc Hành bọn họ cũng sẽ đi. Hầu Mạch lúc này do dự, hỏi, ở đâu, ở trung tâm thành phố Hồng Kiều Lộ phụ cận, đại khái là vị trí này, Tùy Hầu Ngọc nói lấy ra di động. Mở ra bản đồ áp tính toán cho hắn tìm vị trí, Hầu Mạch hàm hồ mà lên tiếng, nga, nơi đó ta biết, ta cho ngươi an bài buổi tối trụ địa phương. Đến lúc đó ta ở nơi nào ngươi ở nơi nào, rốt cuộc ở một phòng thói quen, hành, Hầu Mạch cố mà làm mà đồng ý, nháo cãi cọ ồn ào ta không thích. Ta liền sợ ngươi không ta ngủ không yên, Tùy Hầu Ngọc liếc Hầu Mạch liếc mắt một cái, không nói chuyện, trừ bỏ ở trường học hoặc là ra tới thi đấu. Mặt khác thời gian hắn thật ngượng ngùng đi tìm Hầu Mạch nhưng là, Hầu Mạch chủ động nói ra, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Ta có thể đính cái giường lớn phòng sao, Hầu Mạch đột nhiên đặc biệt thành khẩn hỏi, đính tiêu gian kết quả ngủ một chương, không cần thiết thành. Tùy Hầu Ngọc thuận miệng đáp ứng rồi, Hầu Mạch buổi chiều thi đấu tiến hành đến phi thường thuận lợi. Cũng có thể nói là thắng được phi thường thuận lợi, Hầu Mạch cùng Lưu Mặc là lão đối thủ. Nhưng là Hầu Mạch luôn là có thể cho Lưu Mặc mang đến tân kinh hỉ, lúc này đây thi đấu lại đánh ra tân đa dạng tới. Đánh đến Lưu Mặc tức muốn hộc máu, thậm chí không đánh đệ tam bàn, Hầu Mạch liền thắng. Đi xem thi đấu Tùy Hầu Ngọc xem như kiến thức đến Lưu Mặc hắc ha chơi bóng phương thức nghe được thẳng cả mặt, nhiễm thuật ngồi ở thính phòng. Thân thể hơi hơi ngửa ra sau mà xem thi đấu, biểu tình cũng thực nghiêm túc, Tang Hiến ngồi ở cách đó không xa, vừa mới so xong một hồi thi đấu. Đạt được lần này thi đấu đệ tam danh, lúc này cũng thực nhàn nhã, hắn vọt một cái tắm sau, liền lại đây xem thi đấu. Tựa hồ cũng cảm thấy trận thi đấu này không có gì nhưng thảo luận, chỉ là chống cằm lẳng lặng mà xem thi đấu, nhiễm thuật rốt cuộc ngồi không yên. Thò lại gần hỏi Tang Hiến, này, này, lần này thi đấu tiền thưởng có thể có bao nhiêu a? Lần này là tài trợ thương cung cấp tiền thưởng. Còn chỉ là tỉnh cấp, đánh đơn đệ nhất danh có 30,000 tiền thưởng, đánh kép đệ nhất danh tiền thưởng là 8,000, đệ nhị danh là 5,000. Này 5,000 còn phải cho trường học cùng với Hầu Mạch, Tùy Hầu Ngọc phân, Tùy Hầu Ngọc tới tay có thể có 1,000 năm, Tang Hiến trả lời, mệt mỏi này. Nhiều ngày như vậy, tới tay liền như vậy điểm, thanh thiếu niên thi đấu còn muốn như thế nào nữa, về sau tham gia cao cấp bậc thi đấu liền nhiều. Một ít công khai tái đánh đơn quán quân có 100,000 đô la, đánh kép quán quân cũng có 40,000 đô la tiền thưởng. hơn nữa rất nhiều chức nghiệp tennis tuyển thủ cả năm đều có thi đấu, cơ hồ là làm liên tục, nhiễm thuật ở trong lòng ấn tỷ suất hối đoái tính ra. Trong mắt chuyển động, tiếp theo tiến đến Tùy Hầu Ngọc bên người nhỏ giọng nói, chờ về sau ngươi cùng Hầu Mạch lao ra châu Á đi hướng thế giới. Cũng không ít kiếm a, đến lúc đó ngươi cho ta mua cái đảo, ta ở trên đảo điêu một cái ngươi điêu khắc, đặt ở đảo trung tâm. Tùy Hầu Ngọc tưởng tượng một chút kia quỷ dị hình ảnh, thẳng nhíu mày, nhiễm thuật lại cảm thấy mỹ tư tư. Cảm thấy chính mình nuôi lớn phát tiểu có thể dưỡng chính mình, rất là vui vẻ, Hầu Mạch thi đấu sau khi kết thúc. Vương huấn luyện viên bắt đầu tổ chức cầu thủ nhóm hồi khách sạn thu thập hành lý, hôm nay sẽ ngồi xe trở về. Bọn họ đồ vật thu thập đến không sai biệt lắm, đẩy hành lý đến bãi đỗ xe chờ đợi xe buýt thời điểm. Vừa vặn gặp Đông Thể trường trung học phụ thuộc đội ngũ, Lữ Ngạn Hâm chạy tới ôm Tô An Di không buông tay. Ta hồi trường học đi về sau cho ngươi gọi điện thoại, ta phát tin tức ngươi đến hồi ạ, ân, hảo, Tô An Di trả lời, Tô An Di không quá giỏi về giao tế. Lữ Ngạn Hâm đảo thành Tô An Di khó được nữ sinh bằng hữu, cũng là thần kỳ trải qua. Lữ Ngạn Hâm từ trong bao lấy ra khăn lông trả lại cho Đặng Diệc Hành, Đặng Diệc Hành có điểm ngượng ngùng, ngươi lưu trữ cũng không có việc gì. Lữ Ngạn Hâm phi thường ghét bỏ, một cổ xú hãn vị, Nga Đặng Diệc Hành mất mát mà vươn đôi tay tiếp trở về. Lữ Ngạn Hâm nhìn Đặng Diệc Hành ngây ngốc bộ dáng cười, chụp hắn một phen, cảm ơn ngươi, Đặng Diệc Hành nháy mắt ăn nói vụng về. Chỉ biết hắc hắc nhạc, Hầu Mạch nhìn Đặng Diệc Hành không tiền đồ bộ dáng, xì một tiếng cười ra tới. Tiến đến Tùy Hầu Ngọc bên tai nhỏ giọng nói, ta cảm thấy tiểu Đặng muốn thoát đơn. Tùy Hầu Ngọc ngồi ở dương hành lý thượng nhìn Đặng Diệc Hành cùng Lữ Ngạn Hâm, giơ lên khóe miệng cười cười, tươi cười còn tính nội liễm. Kia hắn có phải hay không đến mời ta ăn cơm, ân, ta nhắc nhở hắn, Hầu Mạch quay đầu nhìn đến xe tới, giơ tay đỡ dương hành lý. Tính cả ngồi ở dương hành lý thượng Tùy Hầu Ngọc cùng nhau túm đi, Lữ Ngạn Hâm nhìn cái này hình ảnh khoa trương mà cảm thán. Hiện tại đánh kép cộng sự đều như vậy sao, nói nhanh chóng lấy ra di động tới, đối với Hầu Mạch cùng Tùy Hầu Ngọc chụp một chương chiếu. Hầu Mạch quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng không tức giận, ngược lại dặn dò, ảnh chụp nhớ rõ chia ta nhi tử, làm ta nhi tử chuyển cho ta. Hầu Mạch còn không có Lữ Ngạn Hâm liên hệ phương thức, Lữ Ngạn Hâm lại hỏi giống nhau vấn đề, ngươi nhi tử ai a? Tùy Hầu Ngọc cùng Hầu Mạch đồng thời chỉ hướng Đặng Diệc Hành, Đặng Diệc Hành tức giận đến đôi mắt không phải đôi mắt, miệng không phải miệng. Kết quả nghe được Hầu Mạch tiếp theo câu nói Đặng Diệc Hành liền không khí, Hầu Mạch nâng lên tay tới đối Lữ Ngạn Hâm từ biệt con dâu cúi chào. Đặng Diệc Hành mừng rỡ cùng đóa hoa dường như cùng Lữ Ngạn Hâm nói, ngươi đừng phản ứng hắn, hắn chính là miệng thiếu. Ta trở về cho ngươi phát WeChat, cúi chào, Lữ Ngạn Hâm nhìn phong giữ cao trung mọi người sôi nổi rời đi, sau phạm kính mà bắt đầu mặt đỏ. Bụng mặt chạy về chính mình trong đội ngũ, mới vừa trở về liền nghe được Đường Diệu lạnh như băng mà nói, ngươi cùng bọn họ hỗn đến còn khá tốt. Hà tất tới Đông Thể đâu, như thế nào, Đông Thể là kéo bè kéo cánh, bất hòa các ngươi cùng nhau chán ghét các ngươi đánh không lại người. Liền không thể ở cái này trường học đãi, ha ha, không cần bê mặt, Lữ Ngạn Hâm mắng xong phiên một cái thật lớn xem thường, vòng qua Đường Diệu đi rồi. Đường Diệu bị thẳng chọc chỗ đau, sau một lúc lâu một câu không nói ra tới. Xe hồi trình sẽ trải qua trung tâm thành phố đoạn đường lại trở lại tương gia hẻm. Tô An Di cố ý cùng Vương huấn luyện viên nói một chút bọn họ muốn đi địa phương, Vương huấn luyện viên liền làm tài xế đem xe vòng đến Hồng Kiều Lộ. Làm tham gia nhiễm thuật sinh nhật sẽ người có thể trực tiếp qua đi, mọi người sôi nổi xuống xe, nhiễm thuật một người đứng ở lộ trên vai cười. Tới rồi cái này địa phương, nhiễm thuật liền biết muốn đi đâu, Tùy Hầu Ngọc cầm chính mình đồ vật đối nhiễm thuật ý bảo, đi thôi, hừ. Ta liền biết các ngươi không thể quên, nhiễm thuật nói xong, ngựa quen đường cũ mà hướng tới trong tiệm chạy. Hắn nguyên bản cho rằng cũng liền những người này, không thừa tưởng đi vào đi sau còn có một đám người chờ đâu. rất nhiều là phía trước Thanh Dữ Cao Trung, còn có một ít là nhiễm thuật quen thuộc bằng hữu, nhìn đến những người này nhiễm thuật mới hưng phấn lên. Kích động đến kêu to, giống cái tiểu kẻ điên, nhiễm thuật tính cách là rừng mỡ, đừng nhìn hắn nói lắp nhưng thật ra chưa bao giờ luống cuống. Bằng hữu cũng rất nhiều, nữ tính bằng hữu đặc biệt nhiều, Đặng Diệc Hành bọn họ đều là mang theo hành lý lại đây. Đem hành lý đặt ở cửa trên giá sau, đi vào đi nhìn nhìn, nhịn không được cảm thán, quả thực giống vào bàn tơ động. Hầu Mạch cùng Tang Hiến vẻ mặt trầm mặc mà nhìn này thật lớn vũ trường sân khấu, ánh đèn đan xen, âm hưởng thanh âm đinh tai nhức óc. Lòng bàn chân mặt đất đều ở đi theo phát run, hắn liền không nên đáp ứng lại đây, nơi này thật sự không thích hợp hắn loại này dưỡng sinh thiếu niên. Hắn còn tưởng rằng nhiều lắm là tụ ở bên nhau ăn một bữa cơm, thiết cái bánh sinh nhật đâu, tùy Hầu Ngọc sợ bọn họ mấy cái không được tự nhiên. Mang theo bọn họ tới rồi một cái ghế dài vị trí ngồi xuống, còn cho bọn hắn đưa tới đồ ăn vặt cùng mâm đựng trái cây. Há mồm đối Hầu Mạch nói gì đó, Hầu Mạch không nghe rõ, tùy Hầu Ngọc trực tiếp duỗi tay lôi kéo Hầu Mạch vạt áo đem hắn túm lại đây. Đối với Hầu Mạch lỗ tai nói, ta đợi chút lại qua đây, nga, hảo, Hầu Mạch gật đầu trả lời, tùy Hầu Ngọc tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc. Vòng qua chỗ ngồi, tới rồi trên đài vị trí, nơi này tựa hồ có ánh đèn sư, ở tùy Hầu Ngọc lên đài sau liền đem đèn tụ quang nhắm ngay tùy Hầu Ngọc. Đưa tới một đám người tiếng thét chói tai, lớn như vậy âm nhạc thanh còn có thể nghe được tiếng hoan hô. Có thể thấy được bọn họ là có bao nhiêu kích động, hiển nhiên những người này đều thực thích tùy Hầu Ngọc mỉm cười một chút. Tiếp theo bắt đầu điều chỉnh thiết bị, dùng ngón tay so đếm ngược thủ thế, theo sau âm nhạc vang lên. Đặng Diệc Hành tiến đến Hầu Mạch bên người cảm thán, DJ xoa đi a, Ngọc ca là thật sự cái gì cũng biết. Ta hiện tại nhìn đến hắn đột nhiên triển lãm một môn tài nghệ sau, đã không chấn kinh rồi, Hầu Mạch cũng đi theo đi xem tùy Hầu Ngọc. Loại này mảnh khảnh Mỹ thiếu niên tựa hồ không rất thích hợp trường hợp này, chính là tùy Hầu Ngọc cố tình đứng ở nơi đó. Thân thể theo nhịp biên độ không tính khoa trương mà lay động, còn cầm microphone thường thường nói một câu cái gì, hoặc là ở ca hát. Hắn thanh âm sạch sẽ thanh triệt, giai điệu tìm thật sự chuẩn, sướng đến ngoài ý muốn mà không tồi. Hầu Mạch thế nhưng càng thích tùy Hầu Ngọc diễn khang, Đặng Diệc Hành nhìn trong chốc lát sau, cảm thán, Ngọc ca này eo vặn a chật chật chật. Hầu Mạch vặn ra nước khoáng uống một ngụm, lại lần nữa nhìn về phía tùy Hầu Ngọc, tia laser đèn ở hắn trên người hiện lên. Đủ mọi màu sắc quang giao tương hô ứng, làm tùy Hầu Ngọc mặt tràn ngập mê huyễn mỹ cảm, hắn nhìn tùy Hầu Ngọc vặn eo. Tiết tấu cảm rất mạnh còn không có vẻ ẻo là, Hầu Mạch đột nhiên cảm thấy rất khát, rõ ràng là hắn vừa mới uống xong, tác giả có lời muốn nói. Hầu Mạch cậu uốn dẻo phết, đã thế tôi sẽ cho cậu uốn cả đêm, cách chương.